Chẳng mấy chốc đã đến thời gian diễn ra sự kiện tối. Bác Nội Nhĩ và Kỷ Gia Trí đã thay đồ vest trang trọng, lên xe đến tham gia buổi tiệc rồi. Trong trang viên chỉ còn lại Hứa Cung Diễn và Dương Yến. Cô đợi người giúp việc mang lễ phục từ bên Blues tới. Cô nói với anh: "Anh không cần đợi em đâu, cứ đi cùng ba anh đi. Em biết nơi đó mà. Em là bạn gái của anh nên đi cùng em." Hứa Cung Diễn rót cho cô một cốc trà, thấp giọng hỏi: "Hôm nay bé con có ngoan không? Đến lúc đó liệu có bắt nạt em không?" Dương Yến cũng cúi đầu nhỏ giọng đáp lại: "Hai hôm nay đều rất ngoan, chắc tối nay cũng không sao. Cũng may em vẫn chưa lên cân, bụng cũng chưa to ra, nếu không thì không mặc vừa lễ phục mất." Hứa Cung Diễn mỉm cười: "Anh chưa từng thấy dáng vẻ mập mạp của em, thực sự rất mong chờ." "Này, anh quá đáng rồi đấy." Hai người thì thầm to nhỏ với nhau mấy câu thì người giúp việc mang lễ phục đến. Dương Yến liếc nhìn lễ phục trên tay người giúp việc, nghi hoặc hỏi: "Lễ phục lần trước tôi mặc thử là chiếc váy đuôi cá màu hồng, sao bây giờ cô lại cầm lễ phục màu đen về đây?" "Ngài Blue nói bộ lễ phục đó không cẩn thận với con mèo của trợ lý cào rách mất rồi." Người giúp việc trả lời trong studio: "Chỉ có bộ này phù hợp với số đo của mợ hai." Hứa Cung Diễn không vui nói: "Lễ phục đã được đặt may từ tháng trước, mợ hai cũng rất thích màu sắc và kiểu dáng đó. Giờ rách rồi, ông ta có thể tùy tiện mang bộ khác tới đây cho qua được sao?" Người giúp việc cúi đầu không dám lên tiếng: "Bỏ đi, để em mặc thử xem." Dương Yến nói xong thì nhận lễ phục trong tay người giúp việc. Bộ lễ phục này được may thủ công, thiết kế thắt eo, cổ áo và sau lưng đều khoét hở, váy xẻ tới bắp đùi, là lễ phục cao cấp cực kỳ bó sát. "Gọi Blue tới đây." Hứa Cung Diễn vừa nhìn kiểu dáng của bộ này thì sắc mặt sầm lại. "Vâng." Mặc dù có hơi hở một chút nhưng thiết kế rất đẹp. Trong lúc người giúp việc đi gọi nhà thiết kế tới đây, Dương Yến vẫn đang ngắm bộ lễ phục. "Trong studio của Blue có nhiều váy như thế, sao chỉ có mỗi bộ này là hợp với số đo của em vậy?" Nói xong cô nhìn sang Hứa Cung Diễn. Anh hiểu ý của cô, sắc mặt càng khó coi hơn. Rất nhanh Blue đã được mời tới đây, cứ luôn cúi người xin lỗi Hứa Cung Diễn và Dương Yến, nói bộ lễ phục lúc trước đã bị con mèo cào xách, không thể mặc được. "Ông lấy bộ có số đo gần với mợ hai rồi chỉnh sửa lại là được." Hứa Cung Diễn căn dặn. "Không có bộ nào cả." Blue khó khăn nói. "Ngài cũng biết vóc dáng của cô Lilia đầy đặn quyến rũ, mà mấy lễ phục của tôi thiết kế thì đều khá nhỏ. Nếu dùng lễ phục size lớn chỉnh lại cũng được, nhưng kiểu dáng và màu sắc của mấy bộ đó đã lỗi thời rồi, nhìn có vẻ mợ hai mập hơn lúc trước, còn bộ size nhỏ thì không có cách nào chỉnh được." "Vậy thì gọi cho bạn ông đi, hỏi bọn họ xem có sẵn bộ nào không." Hứa Cung Diễn tức giận. "Nếu ông còn nói không có nữa, tôi sẽ đuổi việc ông." Blue vội vàng lấy điện thoại ra. "Tôi đi hỏi ngay đây." Ông ta tới bên cửa sổ gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó bước lại cẩn trọng nói: "Có hai studio có lễ phục phù hợp với số đo của mợ hai, nhưng..." Hứa Cung Diễn nhíu mày nói: "Vậy bảo bọn họ mau mang đến đây." "Studio gần đây nhất cũng phải mất nửa tiếng nữa mới mang lễ phục tới đây được." Lu nhỏ giọng nói: "Thời gian bắt đầu buổi tiệc là 8:30, chúng ta không có đủ thời gian." Hứa Cung Diễn nghe vậy thì tức giận, Dương Yến vội vàng ngăn anh, vẻ mặt bình tĩnh ung dung: "Được rồi, anh đừng gây khó dễ cho ngài Blue nữa, ông ấy cũng hết cách rồi." "Bộ này không được, quá hở hang." Hứa Cung Diễn biết cô nghĩ gì, từ chối ngay: "Chúng ta trên đường đi để ý xem có chọn được bộ lễ phục nào thích hợp không." "Anh đừng chọn nữa, lấy bộ này đi." Dương Yến nói: "Nếu chọn lễ phục ở cửa hàng bên ngoài, chưa chắc đã phù hợp với số đo của em, chúng ta sẽ bỏ lỡ thời gian vào tiệc mất." "Anh đợi em một lát, em đi thay đồ." Lúc cô đi lướt qua người Hứa Cung Diễn, anh nghe thấy cô nói thầm một câu: "Đừng đánh rắn động cỏ." Sau đó anh nhẫn nhịn không trách cứ Blue nữa, đứng đó đợi cô. 10 phút sau cô thay đồ xuống lầu. Bộ lễ phục vừa in với dáng người của cô, làm nổi bật vóc dáng mảnh mai. Lúc bước đi, đôi chân thon dài lấp ló sau làn váy. Da cô trắng mịn, ánh mắt sắc sảo, mang vẻ lười biếng lại quyến rũ tràn đầy sức sống. Cô bước xuống giống như một nữ vương đứng trên cao. Hứa Cung Diễn si mê nhìn cô không chớp mắt, hận không thể biến cô thành đồ sở hữu của riêng mình. Xuống lầu, Dương Yến mỉm cười với Blue: "Ngài Blue quả nhiên lợi hại, khi mặc bộ lễ phục này lên người, tôi cảm thấy bản thân sang trọng hơn." "Đâu có, là do mợ hai xinh đẹp đã làm nổi bật bộ lễ phục này." "Cảm ơn ông." Dương Yến nhận ví cầm tay người giúp việc đưa đến, quay đầu thấy Hứa Cung Diễn vẫn đứng đó nhìn mình đến thất thần, đôi mắt màu lam sâu như nước biển, có một sức hấp dẫn chết người. Nhưng cô không bị anh quyến rũ, giơ tay huơ huơ trước mặt anh: "Hứa Cung Diễn, chúng ta đi thôi." Cuối cùng anh cũng hoàn hồn, lại nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. An An, hôm nay em rất đẹp, cho nên chúng ta đi được chưa? Cô lắc lắc điện thoại về phía anh. Thời gian đã trễ lắm rồi. Được. Dương Yến ra ngoài trước. Cô xoay người lại, Hứa Cung Diễn thấy tấm lưng trắng mịn của cô gần như lộ hết ra ngoài. Xương bướm xinh đẹp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vòng eo nhỏ không bằng một vòng tay kia. Hứa Cung Diễn cảm thấy trong người như bừng lên ngọn lửa. Anh vội chạy tới khoác áo lên người cô, còn sai người giúp việc mang một chiếc áo choàng vai cùng màu với lễ phục tới đây. Dương Yến nói, không cần áo choàng đâu, như thế này cũng rất tốt. Không được. Hứa Cung Diễn cắt ngang lời cô. Trong bữa tiệc có rất nhiều người, anh sợ không trông chừng em được. Giờ một lát nữa ra ngoài mua bộ khác, hay là khoác áo vào, không thương lượng gì cả. Vừa nghĩ tới người trong bữa tiệc có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh không chịu được. Cô sợ mình sẽ tới trễ nên bất đắc dĩ đồng ý với anh. Xe đã sớm chờ ở trước cửa, là một chiếc Rolls Royce cao cấp, bên trong như một căn phòng nhỏ vậy. Dương Yến và Hứa Cung Diễn vừa lên xe, thợ trang điểm đã nhanh chóng làm tóc cho cô. Anh ngồi đối diện, thỉnh thoảng lấy đồ giúp thợ trang điểm, ánh mắt luôn nhìn cô chăm chú, giống như có thể nhìn đến hết đời. Dương Yến vô tình nhìn qua, thấy anh vẫn nhìn chằm chằm mình thì dở khóc dở cười. Anh không đọc tạp chí à? Tạp chí không đẹp bằng em. Giọng anh trầm thấp dịu dàng. Dương Yến đỏ mặt. Cô ho một tiếng, cố gắng di chuyển sự chú ý của anh. Ngoài Masit, tất cả người trong danh sách em đều bàn bạc xong hết rồi. Đến đó em sẽ thương lượng với ông ta thêm lần nữa. Lát nữa anh sẽ bàn bạc với ông ta. Hứa Cung Diễn biết khoảng thời gian này cô rất mệt mỏi, anh không muốn cô bận rộn nữa. Em có ý gì có thể nói cho anh biết trước. Dương Yến lắc đầu. Giờ chúng ta vẫn chưa xác định người Masit nói có phải bên phe Kỷ Gia Trí hay không. Nếu anh ta biết anh chưa có được Masit, chắc chắn sẽ ngăn cản anh. Anh phải quan sát kỹ anh ta. Còn chuyện của Masit cứ để em giải quyết. Hứa Cung Diễn đau lòng nói. Anh không muốn em mệt mỏi như thế. Không sao, em đã mệt mỏi lâu rồi, đâu chỉ có tối nay. Dương Yến mỉm cười với anh, môi đỏ cong lên, nụ cười quyến rũ si mê người khác khiến Hứa Cung Diễn mê muội. Có một người phụ nữ xinh đẹp thông minh như thế này ở bên, anh còn không hài lòng chuyện gì nữa. 8 giờ, xe đã đến khách sạn Atlantis. Atlantis là khách sạn 8 sao hiếm hoi trên toàn thế giới, cực kỳ xa hoa. Các bữa tiệc nổi tiếng, các buổi đấu giá, thậm chí các tiệc sinh nhật của thành viên hoàng gia đều từng được tổ chức ở đây. Trước đây Dương Yến đi công tác cũng có lần ở khách sạn 7 sao, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn 8 sao. Lúc xuống xe, cô cũng bị sự xa hoa của nơi này làm cho chấn động. Cùng Hứa Cung Diễn bước vào thang máy, Dương Yến tới gần anh nói nhỏ. Nghe nói quy mô của bữa tiệc này rất lớn, hầu hết chính khách nổi tiếng đều tới đây, là thật sao? Hứa Cung Diễn một tiếng rồi giải thích với cô. Ban đầu vốn là bữa tiệc giải trí do hoàng gia tổ chức, không ngờ một số doanh nhân nước ngoài muốn đến giao lưu để kinh doanh, chính khách cũng muốn mở rộng mối quan hệ. Hoàng gia thấy ngồi không cũng thu được tiền, còn thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, nên dứt khoát tổ chức mỗi năm một lần, mà người tới năm sau cũng nhiều hơn, náo nhiệt hơn năm trước. Người hoàng gia rất có đầu óc kinh doanh. Dương Yến nói, nếu em tốn 3 tỷ để tham gia buổi tiệc này, cho dù không lấy được đơn hàng nào, nhưng lấy được mấy tấm danh thiếp cũng coi như là có lãi rồi. Đợi lúc có thời gian sẽ gọi cho họ, không có doanh nhân nào không hứng thú với việc kinh doanh thuận lợi cao đúng không? Nếu thật sự không thể hợp tác được, chúng ta vẫn có thể lợi dụng bọn họ để mở rộng mối quan hệ. Em phân tích rất đúng. Hứa Cung Diễn gật đầu mỉm cười. Anh sẽ bàn giao việc kinh doanh cho em xử lý. Dương Yến khoát tay từ chối. Đừng, em chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Lý thuyết khác xa với thực tiễn, anh đừng đánh giá cao em quá. Không phải anh đánh giá cao em, mà do em rất thông minh, học gì cũng nhanh. Hứa Cung Diễn ăn ngay nói thật. Nếu mấy công ty có thể làm em trưởng thành, cho dù làm ăn thua lỗ, anh cũng cảm thấy xứng đáng. À, đến rồi. Cửa thang máy mở ra, Dương Yến ra ngoài trước. Chuyện này để sau hãy nói. Hứa Cung Diễn thấy cô không muốn nghe nữa thì ánh mắt trở nên ảm đạm. Tối hôm đó khi biết thân thế của mình, anh mất một tháng tiếp nhận được sự thật, nhưng anh không thể chấp nhận chuyện mình cùng mẹ khác cha với Phương Tinh Nghị. Anh không thừa nhận quan hệ giữa mình với anh ta, cũng không hy vọng một ngày nào đó Dương Yến sẽ quay về. Bề ngoài cô đối xử với anh thật tốt, nhưng trong lòng cô vẫn khác xa với Phương Tinh Nghị. Cô có thể tiếp nhận Phương Thị, bận rộn với anh ta, nhưng đồ anh tặng cho dù có tốt hơn cô cũng không lấy. Dương Yến thấy Hứa Cung Diễn lùi lại sau không theo kịp, cô quay đầu nhìn anh. Sao anh còn không ra? Anh ra đây. Anh che giấu cảm xúc rất tốt, ánh mắt dịu dàng lại. Trước khi cửa thang máy đóng thì ra ngoài, đến bên Dương Yến. Hai người xác minh thân phận xong thì tiến vào phòng tiệc. Phòng tiệc xa hoa rộng lớn gần như không thấy điểm cuối. Chiếc máy phát nhạc đặt ở trung tâm đang phát một bản nhạc jazz tao nhã. Quan khách trong hội trường đều ăn mặc lộng lẫy, giống như đang tham gia một bữa tiệc cung đình. Dương Yến chậm rãi đi theo sau Hứa Cung Diễn, ánh mắt quan sát xung quanh. Có chính khách thỉnh thoảng xuất hiện trên báo, có doanh nhân sở hữu tài sản triệu đô đang cầm ly rượu đứng tụm lại trò chuyện vui vẻ. Bỗng có một dáng người cao ráo đập vào mắt cô. Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen chỉnh tề, dưới mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, là một khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười như có như không. Tay anh cầm ly rượu, đang nói chuyện gì đó với người đối diện. Dáng anh cao lớn cực kỳ nổi bật, người bạn trước mặt và những người xung quanh đều bị lu mờ vì anh. Mắt Dương Yến mở lớn, hơi thở dồn dập, tim như ngừng đập. Xin nhường một chút, làm phiền anh nhường một chút. Cô cố gắng lách qua đám đông, nhìn chằm chằm người đó. Nhưng cô chưa kịp đi vài bước, người đàn ông ở phía xa nói điều gì đó với bạn mình, rồi chẳng mấy chốc hai người đã đi lẫn vào đám đông, như thể những gì cô vừa thấy chỉ là ảo giác. Dương Yến vội vàng đi qua đó, nhưng cổ tay bị ai đó nắm chặt. An An, em sao vậy? Hứa Cung Diễn chạy tới lo lắng hỏi cô. Em mới thấy anh hai, không, là Phương Tinh Nghị. Dương Yến vội đổi cách xưng hô, đưa mắt tìm kiếm trong đám đông, nhưng cuối cùng vẫn không thấy anh đâu. Hứa Cung Diễn thấy dáng vẻ cuống cuồng tìm kiếm Phương Tinh Nghị của cô thì trong lòng đau nhói. Anh dịu dàng nói, An An, anh ta sẽ không tới đây, em quên rồi sao? Chắc là em bị hoa mắt rồi. Câu nói của anh như một gáo nước lạnh tạt lên cô, dập tắt sự mong đợi của cô. Cô cười vẻ miễn cưỡng. Đúng vậy, chắc là em hoa mắt nên nhìn lầm, anh ấy sao có thể tới đây được. Hai tháng trước, khẩu súng và ánh mắt lạnh lùng của anh ở trong khách sạn đã thể hiện rõ sự thất vọng của anh đối với cô. Làm sao anh có thể tới đây được cơ chứ? Hứa Cung Diễn nhẹ nhàng nắm chặt tay cô. Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi ba anh. Dương Yến gật đầu. Bác Nội Nhĩ đang trò chuyện với mấy người bạn, đợi Hứa Cung Diễn dẫn cô tới. Ông giới thiệu anh với họ ngay. Ông còn chỉ vào Dương Yến, đắc ý nói. Đây là bạn gái của Hứa Cung Diễn, tên là Dương Yến. Tôi biết, Haron có nói với tôi rồi. Ông đúng là may mắn, con trai ưu tú lại có thêm cô con dâu tài giỏi, thật đáng ngưỡng mộ. Bác Nội Nhĩ cười ha ha. Hai đứa vẫn còn trẻ, sau này còn nhờ các ông quan tâm. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bác Nội Nhĩ đã giúp Hứa Cung Diễn lôi kéo không ít mối quan hệ. Suốt cuộc nói chuyện, Dương Yến đều giữ nụ cười mỉm, cầm ly rượu đứng đó. Đến khi thấy Masit thì cô khẽ kéo áo Hứa Cung Diễn nói nhỏ. Em đi tìm Masit, anh hãy quan sát kỹ hành động của Kỷ Gia Trí. Anh gật đầu. Vậy em cẩn thận một chút. Anh nhìn lại cô lại căn dặn. Nhớ khoác áo choàng, không được bỏ xuống. Em biết rồi. Dương Yến thấy Masit đã đi xa thì vội vàng đáp lại Hứa Cung Diễn một câu rồi đi qua đám đông. Thấy ông ta đi vào phòng riêng cao cấp bên cạnh phòng tiệc. Cô thấy tấm bảng phòng giải trí ở chính giữa cánh cửa. Hít sâu một hơi rồi đưa tay đẩy cửa ra. Trong phòng giải trí rất ấm áp. Bàn bia và bàn cờ vua đều có người ngồi, vô cùng náo nhiệt. Có một tấm kính lớn được gắn khắp tường từ trần nhà xuống dưới sàn, có thể thấy rõ hoạt động trong phòng. Trong phòng cũng có mấy người phụ nữ dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp. Có điều Dương Yến vừa bước vào, tóc đen da trắng, dáng người vô cùng quyến rũ đã làm lu mờ tất cả. Cô không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ mà đi thẳng tới chỗ của Masit. Ngài Masit, cho tôi xin 2 phút được không? Cô hạ thấp giọng. Tôi muốn nói chuyện với ngài. Tôi đang bận. Masit ngậm điếu thuốc trong miệng, đang bận chơi bia, không hề nhìn Dương Yến. Đợi tôi đánh xong rồi nói. Được. Cô mỉm cười, lặng lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Masit cùng bạn bè trò chuyện vui vẻ, đánh hết hiệp này đến hiệp khác. Dương Yến định nói gì đó, nhưng ông ta làm như không nghe thấy rồi chơi tiếp. Dần dần Dương Yến nhận ra Masit đang trêu mình, quyết định không lãng phí thời gian nữa. Cô thấy ông ta dưng dưng đắc ý vì thắng được bạn mình, ánh mắt hơi đổi, trong đầu như lẩy ra một ý. Cô chủ động đến gần Masit nói. Kỹ thuật chơi bóng của Masit thật điêu luyện. Cũng thường thôi. Masit cuối cùng cũng nhìn cô. Sao vậy? Cô biết chơi à? Vâng, trước đây tôi từng học. Dương Yến cười, vẫy tay bảo nhân viên đưa một cây gậy bia tới. Nếu ngài Masit không chê, tôi có thể đánh một hiệp cùng ngài không? Ha ha, được chứ. Masit không từ chối. Dương Yến nhân cơ hội nói thêm một câu. Hay là chúng ta chơi thêm trò gì đó cho kích thích hơn. Nếu thua, tôi sẽ trả cho ngài Masit 30 tỷ. Ồ, Masit vui vẻ nhấn mày nhìn cô. Còn có chuyện tốt như vậy hả? Mặt Dương Yến đầy ý cười, dựa vào cái gậy bia trông cô như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ vậy. Có thể đánh một hiệp cùng ngoài Masit thua 30 tỷ cũng không tiếc. Lời này làm Masit rất vui. Vậy nếu cô Dương thắng thì sao? Nếu tôi may mắn thắng, mong được nói chuyện với ngài 2 phút. Được, quyết định vậy đi. Cuộc mua bán này tính thế nào ông ta cũng thấy lời. Masit sảng khoái đồng ý. Cô Dương là phụ nữ, nhường cô chọn cách chơi. Vậy tôi không khách khí nhé. Dương Yến mỉm cười. Chúng ta chơi kiểu snooker được không? Masit vẫy tay. Đổi snooker. Nhân viên nhanh tay dọn bóng trên bàn, bày 22 quả bóng theo cách chơi snooker. Vẫn là ưu tiên phụ nữ trước. Masit làm động tác tay mời, lại nhìn Dương Yến. Nhưng cô Dương mặc thế này không tiện để phát huy khả năng lắm đâu. Dương Yến cởi áo choàng đưa cho nhân viên. Làn da trắng sứ phát sáng dưới ánh đèn, thân hình mảnh mai và làn da lộ ra nơi cổ áo, làm ánh mắt của đám đàn ông trong phòng sáng rực cả lên. Đến Masit, người đã qua lại với nhiều phụ nữ cũng thấy kinh ngạc, giả vẻ thương tiếc nói. Sớm biết vậy, tôi đã mời cô Dương cùng tôi ăn một bữa nếu tôi thắng rồi. Ôi chao! Dương Yến làm như không nghe thấy, dựa vào bàn bóng. Vậy tôi đánh trước. Masit lùi ra sau vài bước, yên lặng xem cô chơi. Dương Yến bên ngoài thì trông bình tĩnh, nhưng lúc đánh bóng, trong lòng rất căng thẳng. May mà lần đó chơi ở nước R, Phương Tinh Nghị có dạy cô chơi bia mấy ngày, quen thuộc với cách đánh này nên cô mới có tư cách lên tiếng muốn chơi một ván với Masit. Không thì lần gặp Masit này phải về tay không rồi. Dương Yến nắm chặt cây gậy, hít thở sâu, tự nhủ bản thân mình rằng lần trước đánh với Phương Tinh Nghị, anh còn khen cô có năng khiếu. Cô phải gắng lên, biết đâu sẽ thắng. Cô chăm chú đánh bóng, không hề để ý đến tấm gương ở góc phòng. Đó là tấm gương một chiều, mọi việc xảy ra trong phòng này, người bên kia tấm gương có thể nhìn thấy hết. Phòng chơi bóng bên kia buồn tẻ, chỉ có vài người đàn ông đang chơi, trong đó có một người trông rất nổi bật, từng động tác nhấc tay nhấc chân cũng đầy khí chất phi phàm. Nhưng gương mặt của anh rất lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn né tránh đi. Người đàn ông cúi người, cây gậy trong tay khẽ đẩy lên. Quả bóng màu trắng như đi vào quỹ đạo, lăn trên mặt bàn, đụng chính xác vào quả bóng số 8, khiến nó rơi xuống lỗ. Tổng giám đốc Phương, anh lại thắng rồi. Trợ lý Tư nhìn bóng thở dài. Anh một quán quân thế giới, sao lại phải chơi cùng với thể loại gà thế này? Anh ta chán, chỉ đành chơi cùng vậy. Yến Cảnh Niên dựa bàn bên hừ một tiếng. Chẳng lẽ cậu muốn tôi phải ra ngoài nói chuyện với đám người ngoài kia à? Trợ lý Tư đáng lòng muốn chết. Anh là trợ lý đó. Không chỉ ở bên ngoài cùng ăn cùng uống cùng đi công tác, còn phải đi chơi cùng ông chủ, ai thảm hại bằng anh không? Cậu nợ tôi 900 triệu rồi. Nhân lúc bày lại bóng trên chiếc bàn trống không, Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói. Tiếp tục. Hả? Vẫn tiếp tục. Trợ lý Tư mặt trắng bệch, giọng điệu tội nghiệp. Một tháng lương của tôi cũng không nhiều như vậy, ngài tha cho tôi đi, tổng giám đốc Phương. Phương Tinh Nghị liếc anh ta một cái. Trợ lý Tư toàn thân run rẩy, lập tức thẳng người. Chơi, chỉ cần tổng giám đốc Phương muốn chơi thì chơi cả đêm cũng được. Trợ lý đáng thương. Yến Cảnh Niên lắc đầu. Anh nhấp một cụm sâm panh, như nhìn thấy gì, mắt hơi nhíu lại, mỉm cười. Trợ lý Tư, không cần phải chơi bóng cùng ông chủ cậu nữa, nữ chính xuất hiện rồi kia kìa. Nữ chính gì? Trợ lý Tư tò mò hỏi, nhìn theo ánh mắt của Yến Cảnh Niên, thấy cánh cửa phòng bên kia tấm gương mở ra, một người phụ nữ trẻ bước vào. Trợ lý Tư khi thấy người phụ nữ kia thì kinh ngạc, há hốc miệng. Cô ấy. Anh nhìn Phương Tinh Nghị, trong lúc chốc bị đơ luôn rồi. Từ sau khi sự việc kia xảy ra, đã 2 tháng rồi, trợ lý Tư không có tin tức gì về Dương Yến. Lần này cùng Phương Tinh Nghị tham gia party, anh tưởng rằng Phương Tinh Nghị chỉ đến để bàn chuyện kinh doanh thôi. Hoàn toàn không ngờ tới Dương Yến vậy mà trùng hợp lại ở nước Y, còn tham gia party này. Trong khoảnh khắc, anh ta như hiểu ra điều gì đó. Phương Tinh Nghị thần sắc lạnh nhạt, nâng mắt nhìn về phía bên kia tấm gương, thấy Dương Yến bước vào, nói gì đó với một người đàn ông, sau đó lại đứng sang một bên. Vài phút trôi qua, Dương Yến lại bước lên, nói vài câu với người đàn ông. Hắn ta gật đầu. Bỗng nhiên Dương Yến cởi áo choàng xuống, để lộ bộ lễ phục gợi cảm màu đen. Anh hơi nhấc mí mắt. Hôm nay nữ chính mặc đẹp thật. Yến Cảnh Niên nhận xét bộ đồ của Dương Yến. Ảnh hưởng phong thủy của nước Y à? Tôi nhận ra cô ấy càng ngày càng đẹp đấy. Trợ lý Tư cũng gật đầu đồng ý. Kiểu dáng váy mà cô Dương mặc tôi được thấy nhiều rồi. Tôi cảm thấy vì cô ấy mà bộ váy mới đẹp như thế. Mẹ ơi! Dương Yến ở phòng bên kia xoay người lộ ra phần lưng mềm mại xinh đẹp và phần eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện. Trợ lý Tư bất ngờ suýt cắn phải lưỡi mình. Yến Cảnh Niên cũng sặc cả rượu. Yến Cảnh Niên lấy khăn lau miệng, bình tĩnh rồi lại lên tiếng trêu chọc. Đúng là nhập gia tùy tục, nữ chính ở đây lâu quá cũng táo bạo lên không ít. Ngài Yến, ngài đừng nói nữa được không? Không thấy sắc mặt của Tổng Giám Đốc Phương à? Khụ khụ, trợ lý Tư nắm tay đưa lên che miệng ho vài cái, nhắc nhở. Ngài Yến, hình như điều hòa trong phòng hỏng rồi thì phải, có hơi lạnh hay là... Làm gì có, tôi thấy mát đấy chứ. Yến Cảnh Nghiên cười hì hì ngắt lời anh ta, còn hứng thú mà nhìn sang phía bên kia tấm gương. Vừa nhìn, Yến Cảnh Nghiên vừa nói với Phương Tinh Nghị. Cách đánh bóng của nữ chính giống với Tổng Giám Đốc Phương chúng ta thật. Không lẽ là đệ tử Tổng Giám Đốc Phương thu nhận? Tổng Giám Đốc Phương, bỗng nhiên tôi rất có hứng thú với Pia, hay ngài cũng thu nhận tôi nữa đi. Anh trong ánh mắt của đám người kia kìa, chật chật như là hổ đói. Tôi mà là nữ chính, chắc tôi cũng sợ chạy mất dép ấy chứ. Ồ, nữ chính đánh vào rồi. Trợ lý Tư, Phương Tình Nghị bỗng lên tiếng, ánh mắt âm trầm. Nếu anh ta thích xâm panh đến vậy thì cậu ra ngoài lấy 3 chai vào đây, bóp miệng anh ta đổ vào từng bình một cho tôi. Vâng. Trợ lý Tư chuồn ngay ra ngoài lấy xâm panh. Yến Cảnh Niên mặt đen xì. Tên trợ lý này anh tìm đâu ra vậy? Bị anh chèn ép sắp chết mà vẫn nghe lời. Anh mà muốn giết tôi, có khi nào cậu ta cũng vứt xác xóa dấu vết giúp không? Phương Thình Nghị cười lạnh. Cậu mà còn không ngậm miệng lại, cẩn thận anh ta mua hộ quan tài cho luôn đấy. Yến Cảnh Niên tức đến trợn mắt, lại quay ra nhìn về phía bên kia tấm gương, nhận ra có gì đó không đúng. Đến lượt cô ấy rồi, tại sao vẫn đứng im vậy? Tay còn đặt lên phần xương quai xanh. Phương Tình Nghị cũng nhìn sang, đúng là Dương Yến đang đứng im bất động. Cô đứng nghiêng, có thể nhìn thấy một tay cô ôm chỗ xương quai xanh, cắn nhẹ môi, sắc mặt hơi khó coi. Nhìn kỹ hơn chút, Phương Tình Nghị nhận ra phần nơ nối vị trí quan trọng của váy bị đứt rồi, vậy nên cô đang dùng tay để giữ. Váy của cô ấy không ổn rồi, Yến Cảnh Nhiên cũng đã nhận ra, cong môi nói. Bộ váy này bám sát thân thể, cô ấy mà buông tay ra, cả bộ váy sẽ rơi xuống mất. Chật chật, cơ thể đẹp đẽ dưới bộ váy đó, tin là đám đàn ông trong phòng này ai cũng muốn được bổ mắt một lần. Thấy người trong đó nhận ra tình hình như đang dùng lời nói để làm khó Dương Yến, Yến Cảnh Niên liếc Phương Tinh Nghị, thấy sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ. Thờ ơ với mọi thứ sao? Yến Cảnh Niên thầm nói. Mới lạ ấy, anh mà không quan tâm đến người phụ nữ này thì sẽ không bỏ hết công việc mà đến đây đâu. Mỹ nữ bị một bầy sói bao vây, thật là đáng thương. Yến Cảnh Niên đặt ly rượu trên bàn bia, đứng dậy. Tôi đang rảnh, để tôi thay Tổng Giám Đốc Phương đi giải cứu nữ chính nhé. Anh ta đang định đi thì đụng phải trợ lý Tư đem 3 chai sâm panh vào. Anh ôm 3 chai về thật đấy à? Yến Cảnh Niên cũng cạn lời. Tổng Giám Đốc Phương nhà anh nói chơi vậy thôi. Trợ lý Tư nghiêm túc nói. Tổng Giám Đốc Phương chưa bao giờ nói đùa. Ngài Yến, ngài có muốn tự uống không? Nếu thấy khó quá thì để tôi giúp. Anh giữ lại tự uống đi. Yến Cảnh Niên vỗ vai anh ta. Tôi phải đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu giữ lại mà uống. Phương Tinh Nghị không thèm cho anh ta tí mặt mũi nào, trầm mặt tháo chiếc ghim cài ngực áo vest xuống, gọi nhân viên phục vụ nãy giờ đứng như người vô hình tới. Cầm ra phòng bên kia, đưa cho người phụ nữ mặc váy đen. Anh đưa ghim cài áo cho nhân viên. Vâng, thưa ngài. Tổng Giám Đốc Phương, nữ chính rơi vào ổ sói, anh cử một nhân viên qua đó cũng vô ích, cứ để tôi đi cho. Yến Cảnh Niên ngửi ra mùi nguy hiểm trong ngữ khí của Phương Tinh Nghị, nhấc chân định chạy. Trợ lý Tư liền chặn, không cho anh ta đường thoát. Ngài Yến, mời uống sâm panh. Trợ lý Tư đưa chai rượu tới. Hay là để tôi giúp? Cảm ơn, tôi không muốn uống. Yến Cảnh Niên cắn răng cười, rồi trừng mắt lườm trợ lý Tư. Tôi chưa thấy trợ lý nào đáng ghét như anh. Ngài Yến quá khen rồi. Dương Yến tưởng Kỷ Gia Trí chuẩn bị bộ váy này là muốn xem cô có dám mặc hay không. Nào ngờ anh ta lại động chân động tay với bộ váy này. Dề váy mỏng manh sắp đứt ra rồi, cô đứng im không dám động đậy. Bộ váy này không bó chặt lắm, lớp trong cùng là vải lụa trơn. Một khi dây áo đứt, cả bộ váy sẽ rơi khỏi người cô. Dương Yến hít một hơi thật sâu, nói với Masit. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Đừng chứ, ván này sắp xong rồi. Masit nói, ánh mắt nóng bỏng quét trên người cô. Cô Dương kiên nhẫn một chút. Nào, đến lượt cô rồi. Những người khác cũng cùng hô lên. Bọn họ hình như đều biết váy của Dương Yến sắp tuột rồi, nhìn cô với ánh mắt như soi đói. Tình huống kiểu này Dương Yến đã gặp nhiều, quen rồi. Chỉ là đánh đến giờ cô sắp thắng mà lại phải bỏ cuộc thì tiếc quá. Nhưng thả vậy còn hơn để người ta nhìn sạch. Xin lỗi. Dương Yến mím môi, đang định nói gì đó thì cửa phòng mở ra. Nhân viên phục vụ bước vào nhìn xung quanh, thấy Dương Yến liền đi thẳng tới chỗ cô, đưa cho cô một cây ghim cài. Một quý ngài nhờ tôi đưa cái này cho cô. Cảm ơn. Cô có thể nhìn ra ghim cài này là được thiết kế riêng, đúng là thứ mà cô đang cần. Hình như Hứa Cung Diễn biết cô đang gặp nguy hiểm nên đưa tới đây. Dương Yến nhanh chóng cài lên, nhớ lại hình như chưa từng thấy Hứa Cung Diễn đeo kim cài bao giờ. Anh mượn người khác ư? Xử lý mọi việc xong rồi, Dương Yến mỉm cười với Masit. Xin lỗi, để ngài đợi lâu rồi. Không sao. Masit có hơi thất vọng, miệng vẫn nói. Nếu váy của cô Dương có vấn đề thì cứ nói thẳng. Phụ nữ là để đàn ông yêu thương. Dương Yến cười nhẹ. Da mặt tôi mỏng, ngại làm phiền người khác. Masit cắn răng nghĩ, cô thật nhanh mồm nhanh miệng, dám thầm chế giễu hắn nhỏ mọn. Vài phút sau, trên bàn bia đã chỉ còn lại bóng trắng. Nhân viên thu dọn xong rồi tuyên bố điểm đôi bên. Ngài Masit 133 điểm, cô Dương Yến 147 điểm. Masit đen mặt nhưng vẫn cười khen. Cô Dương không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, khả năng chơi bia lại càng điêu luyện, tôi đây xin bái phục. Ngài thua nhưng không thiệt. Dương Yến đưa gậy đánh bóng cho nhân viên mỉm cười. Thầy dạy tôi là quán quân thế giới, thầy ấy mà muốn chơi thì người khác không có cơ hội lấy giải đâu. Masit tò mò. Quán quân thế giới nào vậy? Ngài Masit, tôi thắng rồi. Dương Yến đổi chủ đề. Tôi xin 2 phút nói chuyện với ngài. Được thôi. Hai người ra khỏi phòng, tìm một góc ít người qua lại. Dương Yến nói lại chuyện đó. Mọi người đều là bạn, tôi cũng muốn thật lòng nói chuyện với ngài Masit. Tôi biết người ủng hộ thiếu gia Sherlock rất nhiều, bao gồm cả ngài. Nhưng chắc ngài cũng có nghe nói rồi, bác nội nhĩ thích đứa con út hơn. Nếu không sẽ không tạo ra thử thách này ngay vào lúc anh ta lấy lại được tư cách người thừa kế. Nhìn người phụ nữ trẻ trung ung dung điềm tĩnh trước mặt, trong lòng Masit bỗng có một luồng cảm xúc nóng bỏng. Nếu cô Dương đã có thành ý như vậy, tôi có thể bàn bạc lại với cô. Ông ta tiến gần lại Dương Yến. Tôi muốn một nửa cổ phần của Cassin, hoặc một đêm cùng với cô Dương, thế nào? Dương Yến đứng thẳng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ông ta. Nghe nói ngài Masit đã ký thỏa thuận với phu nhân, một khi tin xấu nào của đối phương xuất hiện trên tin tức sẽ ly hôn mà không được phân chia tài sản. Công ty của ngài có giá trị lên tới cả vài triệu đô, cũng có giá đấy nhỉ. Hơn nữa hôm nay vợ ngài cũng có mặt, ngài không sợ bà ấy thấy sao? Masit khẽ cười. Chẳng phải quốc gia cô có câu chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn đó sao? Nếu được một đêm với cô Dương, tôi có thể từ bỏ cả giang sơn này. Vậy xem ra chúng ta không có gì để nói với nhau rồi. Dương Yến nhìn thời gian trên điện thoại. Vừa đúng 2 phút, tôi không làm phiền ngài Masit nữa. Đợi đã. Masit gọi cô lại, không chịu từ bỏ. Tôi biết văn bản đó chỉ thiếu đúng chữ ký của tôi. Cô thật sự trơ mắt nhìn bạn trai cô mất đi cơ hội này hay sao? Dương Yến quay đầu liếc nhìn ông ta, khuôn mặt trắng trẻo thêm vẻ điềm tĩnh. Anh ấy tuy không lấy được vị trí người thừa kế, nhưng vẫn là cậu ba nhà Cassin. Tôi có thể thuyết phục được nhiều người ủng hộ anh ấy như vậy cũng đã chứng minh được thực lực của tôi. Chỉ cần tôi ở bên cạnh anh ấy chiếm được Cassin chỉ còn là vấn đề thời gian. Lời này của cô làm Masit ngẩn người. Ông ta nghe nói người phụ nữ này trước đây chỉ là phiên dịch và lĩnh vực kinh tế tài chính khác xa nhau một trời một vực. Cho dù đổi nghề thì cũng phải chỉ nói suông là được, cần phải có kinh nghiệm tích lũy theo thời gian dài. Nhưng ông lại không nhìn ra vẻ sợ sệt hay hồi hộp nào ở cô gái trước mắt, mà ngược lại ở cô toát lên vẻ tự tin và thu hút. Là do cô tự học hay có vị giáo sư nào chỉ dạy? Việc đàm phán thất bại với Masit không khiến cho Dương Yến cảm thấy bực mình. Lúc vào phòng gặp Masit, thái độ, giọng điệu của đối phương cũng giúp cô lường trước được kết quả cuộc đàm phán này. Nhưng mà lời vừa nãy của lão ta làm cô thấy ghê tởm. Dương Yến bước vào phòng tiệc, rất nhanh cô đã tìm thấy Hứa Cung Diễn. Lúc cô định qua đó thương lượng với anh thì phát hiện Kỷ Gia Trí cũng có mặt, nên cô vội vàng quay người rời đi. Nếu cô đến gặp Hứa Cung Diễn thì kiểu gì cũng sẽ bị Kỷ Gia Trí để ý và sẽ càng khó thoát thân hơn. Dương Yến vào thang máy nhấn nút xuống lầu, đồng thời gọi điện thoại cho Chiến Thương. Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nhỏ giọng nói. Cuộc đàm phán với Masit thất bại rồi, anh đưa cô ta qua đây ngay lập tức, nghĩ cách đuổi vợ của Masit đi. Bây giờ tôi xuống chỗ Lê Tân lấy thẻ phòng. Chiến Thương đầu dây bên kia trả lời. Đợi tôi vào được hệ thống của khách sạn rồi nói với cô sau. Được. Dương Yến cũng lo cuộc đàm phán của đêm nay sẽ thất bại, nên cô đã dặn Chiến Thương điều tra Masit trước. Trước đó cô đã biết được một vài việc của ông ta, bao gồm cả thỏa thuận giữa ông ta và vợ. Đàm phán thất bại thì Chiến Thương sẽ đưa người tình của Masit đến, rồi tìm cách đưa vợ ông ta đi. Masit chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hẹn hò với người tình của mình. Dương Yến cố tình nán lại ở cửa thang máy trong lúc chờ đợi. Đến khi nhận được tin nhắn của Chiến Thương, cô lập tức bước đến quầy lễ tân, nói với cô nhân viên tóc vàng. Đầu tôi hơi váng vất, phiền cô cho tôi đăng ký một phòng. Cô vừa nói vừa đưa tay day day huyệt thái dương, như thể đầu đau như búa bổ. Vâng, xin cô đợi một chút. Cô nhân viên đến trước máy vi tính thao tác. Đêm nay khách đặt phòng hơi nhiều, không còn nhiều phòng tiện nghi. Tôi đăng ký cho cô ở phòng tầng 66, cô thấy có được không? Được. Cô nhân viên lấy thẻ căn cước của Dương Yến kiểm tra và đăng ký. Vừa lúc xác nhận phòng thì màn hình vi tính đột nhiên tối đen. Cô nhân viên gõ gõ máy tính nhưng vẫn không thấy sáng. Lấy bộ đàm định gọi nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ thì đột nhiên màn hình máy tính lại bình thường. Cô kiểm tra và xác nhận đăng ký phòng đã hoàn tất, sau đó trả thẻ căn cước cho Dương Yến. Xin lỗi cô, vừa nãy màn hình vi tính bị lỗi. Dương Yến lịch sự mỉm cười trả lời. Không sao. Sau khi Chiến Thương hack vào hệ thống của khách sạn, phòng Dương Yến đăng ký sẽ không được cập nhật vào hệ thống. Khi Masit muốn đăng ký phòng tự động thì hệ thống sẽ lấy phòng của Dương Yến vừa đăng ký cho ông ta. Dương Yến quay ngược lên lầu, đồng thời nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại. Buổi party chắc chắn sẽ kết thúc lúc 11 giờ hơn, bây giờ vẫn còn đủ thời gian cho cô chuẩn bị. Bây giờ cô chỉ cần lên phòng và lắp camera giấu kín, quay lại cảnh mây mưa của Masit và người tình của ông ta, sau đó sẽ đưa cho ông ta coi đoạn clip trước khi buổi party kết thúc. Lúc đó thì chắc chắn ông ta phải ký tên vào văn kiện. Dương Yến tự cảm thán. Thật không ngờ có ngày mình cũng trở nên gian xảo như vậy. Trước đây khi còn là nhân viên phiên dịch, cô hồn nhiên vô tư, đâu có như bây giờ. Lúc đó cô chỉ biết ngồi và dịch những cái máy, chứ không hề biết được những âm mưu kế sách đằng sau những bản hợp đồng hay là văn kiện đó. Đột nhiên đứa bé trong bụng đạp mạnh làm cô nhăn mặt. Nè, các con đừng ỷ khỏe mạnh mà đạp mẹ, ba của các con cũng không phải là người hiền lành gì đâu. Nhìn xem cô đã bị anh lây nhiễm đến mức độ nào rồi này. Đúng lúc này Chiến Thương gửi tin nhắn báo vợ của Masit đã rời khỏi khách sạn và người tình của ông ta thì cũng đã đến. Còn Masit đã cho người cầm căn cước của ông ta đến chỗ Lê Tân đăng ký phòng rồi. Nhanh vậy sao? Dương Yến giật mình. Ngay khi thang máy vừa dừng ở tầng số 66, cô lao ra ngay, tìm đúng số phòng trên thẻ, sau đó nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa vào. Cô vội đến nỗi không phát hiện ra chưa khóa cửa. Cô vừa vào phòng đã chạy ngay đến phòng ngủ. Sau khi bật đèn lên, cô lấy camera nhỏ bằng đầu ngón tay trong túi ra, vội vàng tìm vị trí thích hợp để gắn. Gắn ở bình hoa thì hoa trong bình ít quá, sẽ dễ rơi xuống. Gắn ở TV cũng không được, dễ bị phát hiện. Trong lúc tìm kiếm, Dương Yến ngẩng đầu lên phát hiện đèn treo ở trên trần. Cô liền kéo ghế lên và cẩn thận leo lên, tay vừa đủ tầm với. Cô cẩn thận giấu camera vào vòng rìa của đèn treo. Sau đó lại cẩn thận kiểm tra lại góc độ. Từ góc độ này có thể quan sát toàn bộ phòng ngủ. Vị trí camera được cô giấu khá kỹ, trừ khi cố tình lật ra xem, còn không thì sẽ khó mà phát hiện ra được. Cô vừa bước xuống đẩy ghế vào vị trí ban đầu thì bất ngờ phòng ngủ tối sầm lại khiến cô giật mình. Dương Yến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ cổ tay bị ai đó nắm mạnh, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc khiến cô giật mình, toàn thân sởn gai ốc, thiếu điều hét lên. Trong bóng tối, bàn tay ai đó vòng qua người giữ lấy gáy cô, bờ môi lạnh lẽo thô bạo hôn lên môi cô. Người đó ôm cô rất chặt, làm cô gần như không thở được. Trong lúc dãy giụa, cô ngửi thấy hơi thở mãnh liệt của người đàn ông, nhưng cũng rất quen thuộc. Là anh sao? Lúc này trong đầu Dương Yến hơi rối, cô không dám tin là anh sẽ vượt ngàn dặm để có mặt ở đây vào lúc này. Nhưng khi tập trung ngửi lại lần nữa để xác định, thì đây đúng là mùi đặc trưng của Dương Anh không lẫn vào đâu được. Vậy là vừa nãy ở phòng tiệc cô không hoa mắt nhìn nhầm. Đúng là anh đã đến đây. Bao nhiêu nhớ nhung dồn nén bấy lâu bất chợt ào về, khiến cho khóe mắt cô có chút cay. Tim cô đập mạnh, cô ôm chặt anh, đáp lại nụ hôn của anh, muốn cho anh biết là cô nhớ anh đến chừng nào. Nụ hôn của người đàn ông hơi thô bạo, mang theo chút oán hận. Trong lúc bất cẩn, bờ môi mỏng của cô bị anh cắn rách chảy máu, mùi máu tươi cũng bắt đầu lan ra. Đừng cắn nữa, xước ra rồi. Cô mắng thầm trong lòng. Đột ngột cô nghe thấy có tiếng động tới bên ngoài, hình như có ai đó mở cửa phòng và còn mơ hồ nghe được tiếng người đang nói chuyện. Ủa, sao lại có thẻ cắm sẵn ở đây? Chắc là nhân viên dọn phòng dọn dẹp xong quên rút ra. Kệ đi, baby đến đây cho anh ôm cái nào. Nghe được tiếng của Masit, Dương Yến mới giật mình nhớ ra mục đích của cô đến đây. Cô căng thẳng lo lắng, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy. Nếu bị phát hiện thì mọi nỗ lực coi như công cốc. Dương Yến đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, nhưng có vẻ anh chẳng xi nhê gì. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô liền cắn mạnh làm anh phải buông môi cô ra. Nhờ ánh sáng từ dưới khe cửa ngoài phòng khách chiếu vào, Dương Yến nhìn thấy có tủ quần áo bên cạnh. Tủ đủ lớn để chứa cả cô và Phương Tinh Nghị, cô liền kéo anh đẩy vào trong tủ quần áo. Ngay lúc cô vừa mở cửa tủ và đẩy anh vào trong thì cũng vừa lúc cửa phòng ngủ được mở ra, người bên ngoài bước vào. Tách! Tiếng bật công tắc đèn vang lên. Dương Yến liền tức tốc lao vào trong tủ và đóng lại ngay trước khi đèn phòng kịp sáng lên. Người đàn ông bất ngờ bị cô bổ nhào vào chưa kịp chuẩn bị nên bị đẩy ngã nhào ra phía sau. Dương Yến ngã vào lòng anh và theo quán tính trượt xuống ngồi lên đùi anh. Ở bên ngoài kia, hai người kia đã bước vào phòng ngủ, không chần chừ mà ôm nhau lăn trên giường. Tiếng cười nói của phụ nữ vang lên. Em nghe nói tối nay vợ anh cũng đến đây, lấy phòng ở đây. Anh không sợ vợ anh phát hiện sao? Em đẹp như vậy, sao anh có thể đợi được? Miệng nói nhưng tay Masit đã bắt đầu sờ soạng trên người cô ta. Mới mấy tuần không gặp mà lại to hơn rồi. Em đi độn thêm sao? Đúng vậy, em độn thêm thì sao nào? Không thích thì đừng có sờ. Anh thích chứ, rất thích luôn. Sờ của baby rất mềm. Lần sau lấy thẻ của anh độn cho mông nữa. Bên trong tủ quần áo chật chội, Dương Yến và Phương Tinh Nghị đang áp sát vào nhau. Đầu cô dựa sát vào ngực anh nên có thể nghe rất rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Đồng thời cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, nhưng cô lại không dám động đậy. Những lời nói nhạy cảm của hai người bên ngoài không ngừng vọng vào, khiến cho Dương Yến cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô vào đây chỉ để lắp camera thôi, chứ cô không ngờ Phương Tinh Nghị sẽ xuất hiện. Càng không ngờ rằng Masit và người tình của ông ta lại đến nhanh như thế, làm cô và Phương Tinh Nghị không kịp thoát thân. Thật đúng là đen đủi. Hai người họ ở trong tủ không dám lên tiếng nói chuyện, chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nhau. Nhưng ở bên ngoài cánh cửa tủ thì đôi nam nữ kia không ngừng nói những lời tục tĩu, đồng thời còn đang hành sự. Dương Yến chỉ yên lặng, đếm cừu để làm giảm đi sự tập trung. Không biết qua bao lâu, bên tai cô vọng lại giọng nói trầm nhỏ. Vì sao cứ mỗi lần có chuyện thì em cứ thích đẩy tôi vào những chỗ như vậy thế? Ai biết anh sẽ đến? Dương Yến thều thào nói. Cô nhớ đến lần thứ hai gặp mặt, lúc gặp phải Phương Dịch Trung và Tần Mai Nghi vụng trộm, cô đành đẩy anh vào phòng vệ sinh. Còn lần ở Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tinh Nghị đi sai khu vực tắm và sợ bị học sinh nhìn thấy nên hai người trốn vào phòng tắm nhỏ. Nhớ tới những lần đó, bất chợt cô ngượng ngùng, mặt bất giác đỏ lên. Cũng may là ánh sáng bên ngoài dọi vào không đủ nên Phương Tinh Nghị không nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô ngay lúc này. Anh cũng không lên tiếng nữa, hai người lại chìm trong im lặng. Bên ngoài tiếng rên cao giọng của người phụ nữ không ngừng vang lên, khiến cho Dương Yến bực bội muốn biến ra hai cục bông gòn nhét lỗ tai. Cô đành lên tiếng để phá vỡ không khí ngại ngùng. Sao anh lại đến đây? Sao, phá hỏng kế hoạch của em à? Ánh sáng quá yếu nên Phương Tinh Nghị không nhìn rõ mặt cô, chỉ mơ hồ thấy thân hình nóng bỏng của cô đang đè lên người mình. Làn da trắng nõn của cô như đang phát sáng. Phương Tinh Nghị nhớ đến trước đó ở phòng đánh bia, nhìn thấy cô mặc đầm đen quyến rũ lộ rõ cả mảng lưng trắng ngần và chiếc eo thon qua tấm gương, làm cho cơn tức trong lòng anh lại dâng trào. Anh cười nhạo. Cái tật thích nhìn trộm người khác của cô Dương vẫn chưa sửa được nhỉ? Xuyệt, xuyệt. Dương Yến liền cuống quýt bịt miệng anh lại, người cô càng ép sát vào người anh hơn. Anh nói lớn tiếng như vậy, người bên ngoài sẽ nghe thấy mất. Nếu anh không vào đây rồi còn tắt đèn nữa thì có ra cớ sự như thế này không? Tôi không có tắt đèn. Dương Yến hừ cười. Không phải anh tắt, chẳng lẽ cái đèn nó tự tắt chắc? Anh không nói gì nữa. Dương Yến lại phát hiện tay anh làm gì đó đụng trúng cằm mình, có vẻ như đang tháo cà vạt. Giây tiếp theo, tay cô đã bị anh kéo ra sau lưng. Trong bóng tối, Dương Yến không nhìn rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang dùng cà vạt của mình để trói tay cô lại. Cô càng hồi hộp và thều thào hỏi. Anh trói tay tôi lại làm gì? Hơi thở của anh phả vào đầu cô, anh vẫn không lên tiếng. Bàn tay anh từ từ thuận theo đường cong cơ thể của cô mà mơn trớn trên làn da trắng nõn và mềm mại của cô. Anh... Dương Yến lắp bắp nói. Vì biết rõ hiện tại hai người đang ở đâu, bên ngoài lại còn có tiếng rên của người phụ nữ không ngừng vọng vào, khiến cho cô không khỏi căng thẳng. Chẳng phải em hỏi tôi trói em lại để làm gì sao? Bây giờ tôi nói cho em biết tôi muốn làm gì. Vừa nói, bàn tay còn lại của anh đưa lên sờ và châm cài ngực cố định trên bộ lễ phục của cô. Ngón tay anh nhích lên chút nữa. Dương Yến gằn giọng thều thào. Phương Tinh Nghị, anh đừng có làm bậy. Chúng ta đang ở trong tủ áo. Còn nữa, chúng ta đã chia tay rồi. Anh dám làm bậy, tôi sẽ kiện anh đó. Nói có câu nói thôi mà còn lắp bắp như vậy. Cô Dương sắp bị câm rồi sao? Mượn đồ của tôi rồi không định trả lại tôi à? Phương Tinh Nghị hỏi. Hơi thở của anh đọng lại trên gương mặt cô, hơi nóng khiến cho cô cảm giác nhột. Tôi mượn của anh cái gì? Phương Tinh Nghị không trả lời, ngón tay ấn vào châm cài ngực. Dương Yến cảm giác trên cổ cô được nới lỏng ra, rồi miếng tơ lụa từ trên người cô trượt xuống. Lúc này cô mới hiểu chiếc châm cài ngực này là do anh sai người đưa đến, chứ không phải là của Hứa Cung Diễn. Trong bóng tối, anh khóa môi cô, mũi cô quanh quẩn hơi thở mãnh liệt của anh. cơ thể cô không chịu được, ngửa ra sau, bất cẩn va vào cánh cửa tủ. Phương Tinh Nghị vừa ôm ngược cô lại, nhưng tiếng động nhỏ đó vẫn bị Masit ở bên ngoài nghe được. Masit dừng lại và hỏi cô người tình. Em có nghe thấy gì không? Ây da, không có gì đâu, anh tiếp tục đi. Anh nghe thấy trong tủ áo có tiếng động mà, để anh xem thử. Masit xoay người xuống giường rồi bước đến chỗ tủ áo. Bên trong tủ áo, Dương Yến áp sát vào người Phương Tinh Nghị. Cô lo đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Tiêu rồi, tiêu rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 56 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.